thôn vệ tinh không, chương 1079, trời, sao tối quá vậy? Góc truyện audio.com, nguyên thủy tinh số 02881, khi kim giác cự thú đuổi theo thiên dương tôn giả chui vào vòng xoáy không gian, thì chỉ một lát sau có một thân ảnh bao phủ trong hắc vụ lơ lửng giữa không trung. Ta không nhìn lầm, thiên dương tôn giả chính là bay vào vòng xoáy không gian này. Thân ảnh trong hắc vụ âm thầm gật đầu. Lúc trước thiên dương tôn giả bị kim giác cự thú đuổi theo, lúc đó phi hành tốc độ cao trên bầu trời, nên hóa thành một luồng lưu quang, tự nhiên rất bắt mắt. Vừa khéo lại bị tôn giả ngoại tộc trong hắc vụ âm thầm quan sát. Phạm Na bảo chủ trong liên minh đang treo giải thưởng tin tức về thiên dương tôn giả. Không ngờ bị ta phát hiện trước, hừ hừ, hóa thân bên ngoài của hắn lập tức truyền tin tức cho Phạm Na bảo chủ. Phạm Na bảo chủ chính là một siêu tồn tại của Thứ Hoàn Liên Minh, có thể nói là một trong những vũ trụ bá chủ đỉnh cao, đủ để sánh ngang với những nhân vật nghịch thiên mạnh nhất cỡ như thế giới thủ. Sở dĩ được xưng là bảo chủ, là vì hắn có một món chí bảo pháo đài phi hành cao cấp. Khi ẩn mình trong đó, ngay cả gặp phải vũ trụ chi chủ cũng nắm chắc có thể chạy trốn. Phải biết là Thiên Lang Điện cũng vẻn vẹn chỉ là chí bảo cao cấp loại cung điện phi hành, về chất thì cao hơn một chút mà thôi, nhưng hiển nhiên cũng cùng cấp độ chí bảo. Một chí bảo bình thường, Phạm Na bảo chủ ra tay quả nhiên hào phóng, ta vẻn vẹn chỉ theo dõi thế mà cho ta chỗ tốt lớn tới như vậy. Thân ảnh hắc vụ cất tiếng cười âm trầm, rồi bay thẳng vào vòng xoáy không gian đó. Hả, thân ảnh hắc vụ xuyên qua vòng xoáy không gian, xuất hiện giữa không trung, liếc mắt đã thấy xa xa một vùng quang mang màu đen xen lẫn với vàng phủ kín cả trời đất. Tuy khoảng cách là mấy ngàn vạn cây em, nhưng dù sao khu vực đó thật sự quá lớn, hắn tự nhiên có thể từ xa vẫn có thể thấy rõ ràng. Điều này làm hắn chấn động, uy năng tựa hồ rất khác thường, hẳn phải là chí bảo loại khu vực. Thân ảnh hắc vụ cũng không dám đến gần, sợ lọt vào trong. Ầm ầm, đột nhiên phía chân trời xa xa, dòng sông vàng chói mắt bốc lên mãnh liệt công kích vào hắc mang vô tận. Như hai hải dương liên tục công kích nhau, hắc mang không ngừng bị bức bách lui về phía sau. Uy năng dòng sông vàng không thua nó chút nào, hai khu vực không ngừng công kích nhau, nhưng rõ ràng là vẫn ngang nhau. Lại là một chí bảo loại khu vực sao? Thân ảnh hắc vụ âm thầm khiếp sợ, trong số vũ trụ bá chủ cũng rất ít người có chí bảo loại khu vực. Ở đấy lại có tới hai, tựa hồ là hai vũ trụ bá chủ chiến đấu, không biết thiên dương tôn giả có ở trong đó không? Trong khu rừng rậm rộng lớn cách vòng xoáy không gian ước một ức cây em, kim giác cự thú và thiên dương tôn giả đáng đứng đối diện nhau, sóng hắc mang vô tận, dòng sông vàng vô tận bao phủ cả khu rừng rậm, lần lượt công kích nhau làm những nhánh cây hoa cỏ trong khu rừng bị gãy nát, chỉ có những thân cây là vẫn đứng vững. Hừ, thiên dương tôn giả càng thêm tức giận quát, kim giác cự thú ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đánh tới ta à? Thiên dương tôn giả kỳ thật ra không hề muốn chiến đấu. Hắn phóng thích ra chí bảo loại khu vực chính là để làm kim giác cự thú tốc độ bay giảm mạnh, làm đối phương biết khó mà lui. Không ngờ kim giác cự thú lại cũng có chí bảo loại khu vực. Thiên dương tôn giả, ngươi nên biết trận này, ngươi không chạy trốn được đâu. Kim giác cự thú đứng nhìn xa xa. Chạy trốn, tại sao ta phải chạy trốn? Ngươi nghĩ rằng chút năng, góc truyện audio.com, lực của ngươi mà có thể đánh được ta à? Ta kỳ thật không muốn chiến đấu với ngươi, tuyệt nhiên không phải vì sợ ngươi, thuần túy là không muốn. Chiến đấu với ngươi căn bản chẳng có ý nghĩ gì, do đó ta dùng chí bảo loại khu vực để ngươi biết khó mà lui. Vốn tưởng rằng vận khí ta xem như không tệ, không ngờ ngươi cũng có một chí bảo loại khu vực. Thiên dương tôn giả cười lạnh, xem ra gần hai vạn năm qua, ngươi cũng có chút kỳ ngộ. Kim giác cự thú đứng nhìn xa xa, thiên dương tôn giả lạnh lùng nói. Xem ra, phải đánh một trận thật rồi. Đúng, kim giác cự thú trầm giọng. Vậy đến đây đi, tốc chiến tốc thắng. Thiên dương tôn giả cũng hoàn toàn nổi điên. Còn kim giác cự thú thật nghĩ rằng có thể đánh được hắn à? Hắn đã từng giao thủ với cả vũ trụ bá chủ đỉnh cao, còn phải sợ ai? Đến đây đi, kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng, toàn thân khải giáp hoàn toàn hóa đen, năm sừng nhọn vây quanh một chiếc sừng dài nhất, sắc bén chói mắt. Hừ hừ, tám cánh tay của bá chủ tộc cơ giới, thiên dương tôn giả cầm một thoi sáng màu đen, lạnh lùng nhìn kim giác cự thú. Ầm, ầm, hai người đồng thời động thân, hai người lao thẳng về phía đối phương, khu vực mênh mông cuồn cuộn cũng hung mãnh công kích nhau liên tục. Trước hắc quang vô tận ngưng tụ thành những khối cự thạch, còn phía trước dòng sông vàng vô tận lại hiện ra chín con dị thú, liên miên xô nhau tiến lên, ùa lên muốn áp chế đối phương. Kim giác cự thú ghê tởm. Chẳng lẽ ngươi không hiểu, ngươi căn bản không làm gì được ta sao? Ta cũng không làm gì được ngươi, thật sự phải đuổi theo ta không, tên gia hỏa ngu xuẩn kia.

gocchuyenaudio.com, nhanh bất thường, chỉ có nước không ngừng linh hoạt, hắn đã cầu cứu tộc quần rồi, nhưng cường giả tộc cơ giới muốn tới đây cũng cần một thời gian. Hơn nữa hắn đã từng giao thủ với kim giác cự thú, cũng hiểu rõ. Hắn tuyệt đối có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Cho dù vũ trụ chi chủ tộc cơ giới tự mình giáng lâm, ở khoảng cách xa, nếu chỉ dựa vào khống chế thời không thì căn bản không thể đối phó với nhân vật bực này. Phải chính thức chiến đấu với nhau. Bỏ qua, kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng. Ta vốn không muốn sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của ta, nhưng ngươi thật rất có thể chạy trốn mất. Tuyệt chiêu mạnh nhất, Thiên Dương Tôn giả nghe truyền âm thần lực phía sau, lập tức biến sắc, chiêu kim quang đáng sợ đã không tưởng tượng nổi rồi. Chẳng lẽ đó vẫn còn không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất? Kim giác cự thú rõ ràng năm đó kém hắn nhiều, mới chưa đến 2 vạn năm, lại mạnh như vậy sao? Ầm ầm, đôi mắt kim giác cự thú bình tĩnh vô cùng, thần lực thiêu đốt mãnh liệt. Là một con kim giác cự thú dài trên 9 vạn cây, chiến đấu mãi đến giờ mà thần lực cũng chưa tiêu hao được 1 phần ức. Nhưng khi triển chiêu ngã vì vũ trụ, thần lực đã mãnh liệt tràn ra. Thiên địa vô tận trong nháy mắt bị hoàn toàn bao phủ. Cách nơi chiến đấu 1 ức cây, có thân ảnh hắc vụ một mực yên lặng theo dõi cảnh này, rồi vô cùng cẩn thận theo sau. Đột nhiên hắn nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy chung quanh một khoảng xám đục, khí lưu hỗn độn vô tận tràn ngập. Chuyện gì thế, trời ơi, sao đen thui vậy nè? Thân ảnh hắc vụ sững sờ nhìn chung quanh. O o o, cách chương.